Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 312. Người sẽ chết phía trước ta, đều là đan phủ cảnh cường giả, mấy trăm vị đan phủ cảnh cường giả. Tiểu tử này ở nơi đó tìm đến nhiều như vậy đan phủ cảnh cường giả. Cái này sao có thể? Mà lại, bọn hắn đều là đan phủ cảnh trung giai tu vi trở lên. Mấy trăm vị đan phủ cảnh trung giai cường giả. Cái này sao có thể? Coi như vương triều bên trong một chút đại gia tộc, cũng không có nhiều như vậy đan phủ cảnh cường giả đi. 57 vị đan phủ cao giai. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Nhìn trước mắt Hàn La bọn người, Đỗ gia cùng Hải gia người lập tức thân thể run rẩy lên. Cùng được bị kinh phong đồng dạng, bọn hắn thật bị dọa. Tiểu tử này, nhìn trước mắt một màn này, La Viện lập tức tức giận đến nghiến răng, lộ ra không dám chi sắc, nói, chúng ta đi, nhìn thấy La Viện cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, ngữ khí lạnh lùng nói, hôm nay các người ai cũng đi không được, toàn bộ đều lưu lại cho ta, Xích Luyện, giết cho ta, một tên cũng không để lại. Phát ra một câu lạnh lùng lời nói về sau, Mạc Thanh Vân trên thân liền tản mát ra lạnh sát ý. Đối Xích Luyện hạ lệnh, Mạc Thanh Vân rất rõ ràng, lần này giống như hắn tới chậm một bước, Bích Ngọc phủ bên trong mọi người chỉ sợ cũng thảm rồi. Dùng La Viện đám người tàn nhẫn, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha Mạc Hồng Thiên đám người. Sở dĩ, La Viện bọn người phải chết. Vâng, thiếu chủ, nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Xích Luyện lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh ra, nói, khặc khặc, lão phu rất lâu không có như thế khát vọng chiến một trận. Các người đều hóa thành lão phu tu vi đi. Xích Luyện vừa nói xong, liền trực tiếp hướng La Viện bọn người xuất thủ, oanh ra một cái cự đại trưởng ảnh, uy năng cuồng bạo, cửu trọng cực hạn uy năng. Cảm nhận được Xích Luyện một trưởng này bên trong uy năng chi lực, La Viện bọn người là biểu lộ co rúm. Xích Luyện chiến lực xa xa ngoài dự liệu của bọn họ. Cái này vị tiểu ca này, nhìn thấy Xích Luyện bọn người động thủ, cái kia trận pháp thử ông lão mặt lộ vẻ cầu khẩn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, cầu xin tha thứ, lão hủ chỉ là một cái trận pháp sư, thay La Viện tiểu thư phá trận mà thôi, ta cũng không muốn giết ngươi thân nhân, ngươi có thể hay không thả ta, chỉ là một cái trận pháp sư. Có thể hay không thả ngươi, nghe được cái này ông lão lời nói. Mạc Thanh Vân biểu lộ chìm đến cực điểm, cắn răng nói, lão già, hôm nay ai cũng có thể không giết, mà ngươi phải chết. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, nếu không phải cái này lão cẩu phá vỡ trận pháp, coi như La Viện mang lại nhiều đan phủ cường giả cũng là phí công. Đều là bởi vì cái này lão gia hỏa xuất thủ, đem thất tinh phá sát trận phá giải, có thể dùng Mạc Hồng Thiên bọn người lâm vào hiểm cảnh. Lão già này thế mà mặt dày vô sỉ cầu xin tha thứ. Nói cùng hắn không quan hệ, đơn giản liền là tại thả chó. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, ông lão lập tức biểu lộ run lên, lập tức quay người bỏ chạy. Cái này ông lão tu vi không mạnh, chỉ có nguyên đan cảnh thất trọng tình trạng mà thôi. Sở dĩ trong lúc nhất thời, Xích Luyện bọn người mới không có chú ý tới hắn. Muốn chạy trốn, ngươi trốn được sao? Nhìn xem ông lão quay người bỏ chạy, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, trong hai con ngươi tử mang cực tốc lóe lên, phảng phất tầng mây bên trong lôi hồ đồng lực tuyến. Giờ khắc này, một đạo tử sắc lưu quang theo Mạc Thanh Vân trong hai con ngươi bạo mà ra, cực tốc hướng kia ông lão đánh tới. Phốc phốc, đón lấy đồng lực tuyến liền đem ông lão đánh trúng, trực tiếp mặc vào đầu của hắn, đánh ra một cái đại lỗ thủng. Một kích, nguyên đan cảnh thất trọng ông lão chết. Vừa rồi kia là Đây chẳng lẽ là Mạc công tử nắm giữ thủ đoạn mới không chịu thua kém? Nguyên đan cảnh thất trọng cường giả, thế mà bị một kích đánh giết. Tiểu tử này đã phát triển đến bước này sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đồng lực tuyến, Đỗ La bọn người lập tức biến sắc ra, lộ ra mãnh liệt chấn kinh biểu lộ ra. Thiên phù hộ ta Mạc gia, thiên phù hộ ta Mạc gia a. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần này chiến lực, Mạc Hồng Thiên lập tức sắc mặt vui mừng biểu lộ, kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Hảo tiểu tử, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Mạc Phi Bằng cùng Mạc Phi Lâm hai người đều là một mặt kích động, nắm chặt nắm lên nắm đấm, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt tâm tình của mình. Tiểu gia hỏa này rốt cục trưởng thành, hắn đã có thể thay gia tộc chống lên một mảnh bầu trời. Mạc Như cũng là một mặt kích động, lộ ra ôn nhu nụ cười ra. Giờ phút này, tại mọi người trong lòng kích động lúc, giữa không trung chiến đấu cũng càng phát kịch liệt. Thỉnh thoảng có người bị đánh giết, bất quá bị đánh giết người, đại bộ phận đều là Đỗ gia cùng Hải gia người. So với Đỗ gia cùng Hải gia người, kia La Viện bọn người liền muốn khó chơi hơn nhiều. Chiến lực viễn siêu Hàn La bọn người. Dù sao bọn hắn đến từ châu vực, tu luyện công pháp đều không hề tầm thường, đều là cao đẳng võ học bí điển. Chúng ta đi. Nhìn thấy xung quanh người liên tiếp bị giết, La Viện sắc mặt trầm xuống, đối người bên cạnh phân phó nói, không nên cùng bọn hắn dây dưa, chúng ta lập tức rút lui, bọn hắn ngăn không được chúng ta. Vâng, La Viện tiểu thư. Nghe được La Viện lời nói, bên cạnh hắn mọi người lập tức lên tiếng, đáp lại nàng một câu. Đón lấy, La Viện bọn người chính là vừa đánh vừa lui, chậm rãi hướng phía vòng tròn bên ngoài đột đi. Xem bọn hắn thời khắc này tư thế, tựa hồ nhanh thoát khỏi xích luyện đám người dây dưa, sẽ thoát khỏi xích luyện đám người truy sát. Như vậy phát hiện về sau, La Viện chính là mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh. Đối Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, hôm nay ta tính sai. Bất quá, lần sau chờ ta lại đến lúc, các ngươi liền chờ người chịu chết đi. Ngươi không có lần sau cơ hội. Nghe được La Viện lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, La Viện, ta nói qua, hôm nay các ngươi ai cũng đi không được. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bằng bọn hắn còn có thể ngăn lại chúng ta không thành? La Viện mặt lộ vẻ khinh thường, chỉ một bên xích luyện bọn người, đối Mạc Thanh Vân phát ra một câu chế giễu ngữ điệu. Bọn hắn không được, còn có khác đồ vật dùng ngăn lại các ngươi. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, chính là đưa tay một chiêu, đem Hắc Huyền Điện bên trong nhãn ma toàn bộ phóng thích ra ngoài. Chỉ chốc lát, Bích Ngọc phủ bên ngoài trên mặt đất liền xuất hiện lít nha lít nhít một mảnh nhãn ma, thấy để cho người ta tê cả da đầu, trong lòng phát run. Thấy một lần những này nhãn ma về sau, biểu tình của tất cả mọi người đều đại biến, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt sợ hãi chi ý. Cái này đây là cái gì yêu thú, nhìn thật quỷ dị. Thanh Vân ở nơi đó làm cho tới những này yêu thú, hắn lần này ra ngoài đến cùng đạt được nắm chắc bao nhiêu bài? Nhiều như vậy nguyên đan cảnh thực lực yêu thú, liền xem như thiên cương cảnh cường giả gặp được cũng chỉ có chạy trối chết kết quả đi. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện nhãn ma, Mạc Hồng Thiên bọn người lập tức biểu lộ đại biến, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt vẻ khiếp sợ. Tiểu tử, ngươi nói át chủ bài liền là những này xấu xí con mắt yêu thú sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân triệu hoán đi ra nhãn ma, La Viện mặt lộ vẻ khinh thường, phát ra một câu chế giễu ngữ điệu, người lập tức liền sẽ liền biết sự lợi hại của bọn hắn. Đối với La Viện chế giễu ngữ điệu, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia cười lạnh, đối nàng đáp lại một câu, ma xâm, đối những người kia tiến hành công kích. Đón lấy, Mạc Thanh Vân đối ma xâm hạ một đạo mệnh lệnh, đưa tay chỉ hướng kia la viện bọn người. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, ma sâm các loại, chờ, nhãn ma không chần chờ. Lập tức hướng la viện bọn người oanh kích, chợt, từng đạo tử sắc lưu quang, cực tốc hướng la viện bọn người đánh tới. Những này nhãn ma tuy chỉ có nguyên đan cảnh thực lực, nhưng mấy chục vạn cái nhãn ma liên thủ công kích, hắn uy thế cũng là vô cùng kinh khủng. Phanh phanh phanh, tại nhãn ma công kích đến la viện bên cạnh một số người, trong nháy mắt bị oanh bạo, bị đánh cho không còn sót lại một chút cặn. Cái này sao có thể? Thấy cảnh này về sau, la viện lập tức sắc mặt thương bạch khởi đến, lộ ra một mặt vẻ hoảng sợ, kinh ngạc nói, những này nguyên đan cảnh yêu thú, làm sao có thể có mạnh như vậy chiến lực? Giờ phút này, tại la viện bọn người sinh lòng chấn kinh thời khắc, Mạc Thanh Vân đối Xích Luyện bọn người bàn giao nói, Xích Luyện, các ngươi phân tán đến xung quanh không cần ra tay, chỉ cần không cho bọn hắn đào tẩu là được. Vâng, chủ nhân. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chiêu này, Xích Luyện bọn người lập tức lên tiếng, liền cực tốc hướng xung quanh tránh ra, đem la viện bọn người vây ở chính giữa. Sau đó, liền xuất hiện nghiêng về một bên đồ sát. Tại nhãn ma điên cuồng oanh kích dưới, la viện bên cạnh mọi người, chỉ chốc lát liền bị giết tinh quang. Quá trình này trước sau bất quá mấy hơi thời gian mà thôi. Mấy hơi thời gian, hơn 10 vị nguyên đan cảnh cường giả, toàn bộ bị đánh giết không còn. Loại này chiến lực quá dọa người. Giờ khắc này, mọi người mới chân chính minh bạch Mạc Thanh Vân thủ đoạn kinh khủng đến cỡ nào. Tiểu tử, ngươi chết không yên lành. Nhìn thấy chính mình biến thành quang can tư lệnh, la viện biểu lộ lập tức dữ tợn, đối Mạc Thanh Vân phát ra một câu nguyền rủa chi ý. Ngươi yên tâm, ngươi sẽ chết tại phía trước ta. Nghe được la viện lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đễnh cười một tiếng, đáp lại nàng một câu, có đúng không? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, la viện lộ ra vẻ đắc ý cười lạnh, nhìn xem Mạc Thanh Vân ngạo kiều nói, tiểu tử, ngươi không có giết ta, là lo lắng phụ thân của ta cùng Huyền Băng Cung trả thù sao? Sợ hãi phụ thân ngươi cùng Huyền Băng Cung trả thù. Nghe được la viện lời nói, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, cười nhạo nói, la viện, ngươi nghĩ đến nhiều lắm, ta lưu ngươi đến cuối cùng, cũng không phải là dự định thả ngươi, mà là muốn cho ngươi nhìn xem người bên cạnh từng cái bị giết, để ngươi chịu đủ loại này kề cận cái chết dày vò thôi. Đáp lại la viện một câu về sau, Mạc Thanh Vân liền đối với ma sâm ra lệnh, ma sâm, các ngươi lập tức xuất thủ, đưa nàng đánh giết. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, nhãn ma lập tức đối la viện động thủ, điên cuồng hướng la viện ra đồng lực tuyến. Tại nhãn ma điên cuồng xuất thủ dưới, một đạo kinh thiên tử mang lập tức hướng phía la viện oanh kích mà đi. Một đạo tiếng vang thanh âm từ giữa không trung truyền đến, la viện bị nhãn ma đồng lực tuyến đánh trúng, bị nhãn ma liên thủ một kích, la viện tại người trước khi chết phát ra một đạo oán độc ngữ điệu, tiểu tử, ngươi giết ta, ngươi chờ bị phụ thân ta cùng Huyền Băng Cung trả thù đi. Nhìn thấy la viện bị giết, tất cả mọi người lộ ra kính sợ biểu lộ, nhìn về phía một bên mấy chục vạn nhãn ma cùng Mạc Thanh Vân. Vừa rồi những này nhãn ma công kích uy thế, bọn hắn đều là thấy được, loại năng lực kia thật sự là quá kinh khủng. Oanh thùng thùng, lúc này, tại tất cả mọi người kính quý nhìn về phía Mạc Thanh Vân lúc, giữa không trung bỗng nhiên phát ra một đạo tiếng vang thanh âm. Lôi mang phun trào, chậm rãi, kia lôi mang ở giữa, xuất hiện một vết nứt, từ đó đi ra một đạo hình người hư ảnh. Cái này hình người hư ảnh ngũ quan, cùng mới vừa rồi bị giết la viện, có 7 phần chỗ tương tự. Thấy cảnh này về sau, lòng của mọi người bên trong lập tức trầm xuống, nghĩ đến một loại khả năng,